Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe như là ở giảng thần thoại, chuyện xưa trung niên nam nhân. Thư Diệu Quốc, Triệu Ngọc Oánh, Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Có loại thiên phương dạ đàm cảm giác. Chỉ là bốn người đều biết trung niên nam nhân tuy rằng ngẫu nhiên có chút kiêu thoát, chính là nói chuyện làm việc cực kỳ ổn trọng, chưa bao giờ sẽ nói lời nói dối. Nếu là cái dạng này lời nói, hay là Giang Tâm Thành thật sự sống lại? Không đúng, là vốn dĩ liền vẫn luôn tồn tại mà thôi. Hiện tại chỉ là vương giả trở về. Đại ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thư Diệu Quốc thanh âm có chút run rẩy địa đạo, trên mặt biểu tình cực kỳ xuất sắc, có khó lòng tin tưởng, có khiếp sợ vạn phần, càng có hối hận đến cực điểm. Mà Ni Triệu Ngọc Oánh sắc mặt cũng rất khó xem, có chút tái nhợt mà nhìn trung niên nam nhân. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trung niên nam nhân thu hồi trên mặt tươi cười, nhìn Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh gằn từng chữ một nói. Giang Tâm Thành miệng hạ hôm nay vương giả trở về, tàn sát sạch sẽ Bồng Lai đảo, huyết tẩy Anh Hoa cung, hủy diệt thần hạ liên minh 10 đại gia tộc chi nhất Tiền gia, càn quét Thiên Hải thị mấy chục cái đại gia tộc, lúc sau sát hướng Thái Bình Dương. Lấy bản thân chi lực tàn sát toàn bộ A-La Đen hạm đội. Hơn nữa đem SGB tổ chức bốn đầu sỏ chi nhất Nicola, địch ông đương trường đánh chết. Lời nói rơi xuống đất, to như vậy phòng khách chung lâm vào chết giống nhau ân tĩnh bên trong. Thật lâu sau, Thư Hân Bận lôi kéo Thư Hân Nhi chiều phòng khách bên ngoài chạy tới. Phía sau Thư Diệu Quốc cùng Triệu Ngọc Oánh nhìn Thư Hân Vận. Thư Hân Nhi đi xa thân ảnh, suy sụp mà ngã ngồi ở ghế trên. Trên mặt tất cả đều là hối hận chi sắc. Đại học Thiên Hải, giáo viên ký túc xá hạ. Giang Tâm Thành xuất hiện ở chỗ này thời điểm, phát hiện giáo viên ký túc xá hạ đã đứng rất nhiều người. Ba ba Giang Hải Ân, mụ mụ Tống Như, muội muội Giang Tâm Vũ, phụ tá đắc lực Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ, tương lai đại lão Lâu Quảng Trí, Vương Ngọc Lượng, một đám hình bóng quen thuộc đều còn sống, lại cũng có rất nhiều hình bóng quen thuộc đã rời đi, có đã chết, cũng có phản bội Giang gia. Chợt nhìn đến xuất hiện ở giáo viên ký túc xá trước Giang Tâm Thành, tất cả mọi người là sửng sốt, nhìn chằm chằm cái kia tuấn mỹ kỳ cục thanh niên có chút nghi hoặc lên. Tuy rằng nghe nói Giang Tâm Thành bởi vì hẹp tập kích duyên cớ dung mạo bị hủy, nhưng là trọng hoạch tân sinh, bên ngoài cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính là tất cả mọi người còn không có nhìn thấy quá Giang Tâm Thành hiện tại bộ dáng. Tâm Thành. Mãi cho đến Tống Như cái thứ nhất lao ra đi, rơi lệ đầy mặt mà hướng tới Giang Tâm Thành tiến lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai thanh niên này chính là Giang Tâm Thành. Hắn dung mạo quả nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Mẫu tử liên tâm, huyết mạch tương liên. Hơn nữa Giang Tâm Thành tuy rằng dung mạo đại biến, chính là mơ hồ còn có trước kia bóng dáng. Tống Như có thể nhận ra Giang Tâm Thành cũng không kỳ quái. Giang Hải Ân cũng thực mau nhận ra Giang Tâm Thành, đi theo Tống Như phía sau cùng nhau nhằm phía Giang Tâm Thành. Ca ca, ô ô, Giang Tâm Vũ oa một tiếng khóc ra tới. Một bên khóc một bên nhào hướng Giang Tâm Thành. Tống Như ôm chặt Giang Tâm Thành, vuốt ve hắn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng khuôn mặt, đầy mặt nước mắt, nhất thời nói không ra lời. Mẹ, ba, Mấy ngày này cho các ngươi chịu khổ là ta sơ suất quá. Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang lập lòe, nhìn Giang Hải Ân cùng Tống Như đầy mặt tái náy địa đạo. Tống Như dùng sức lắc đầu, chúng ta không có chịu khổ, là ngươi chịu khổ. Bị vũ khí hạt nhân tập kích khẳng định rất đau đi. Còn có một lần nữa khôi phục dung mạo cũng khẳng định rất đau. Nói tới đây, Tống Như bỗng nhiên nói không được nữa. Nước mắt như là chặt đứt tuyến giống nhau chảy xuôi. Vừa thấy đến cùng trước kia hoàn toàn bất đồng Giang Tâm Thành, Tống Như liền cảm giác đặc biệt đau lòng. Liền tính giờ này khắc này Giang Tâm Thành so trước kia xoái quá nhiều, chính là phải biết rằng một người có thể ở ngắn ngủn hơn một tháng phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những dung mạo thay đổi, ngay cả dáng người cũng thay đổi. Có thể nghĩ bị như thế nào khổ. Thậm chí căn cứ phỏng đoán, Giang Tâm Thành ở hẹp tập kích trung cơ hồ tan xương nát thịt. Nếu không phải gặp tạo hóa, đã xảy ra kỳ tích. Chỉ sợ Giang Tâm Thành giờ phút này đã là cùng nơi thịt nát, mà không phải hiện tại cái này khôi phục trọng tổ tân nhân. Càng nghĩ càng thấy ớn, thoạt nhìn quang mang bắn ra bốn phía mới tinh Giang Tâm Thành. Trong lúc ăn đến khổ có bao nhiêu, chịu tội có bao nhiêu, Tống Như cơ hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Giang Hải Ân cũng là như thế này. Cho nên hai người như thế nào sẽ cảm thấy vui mừng? Cảm thấy vui mừng, chỉ biết nghĩ đến Giang Tâm Thành vì thế sở chịu những cái đó khổ. Tao những cái đó tội. Giang Hải Ân, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ thà rằng Giang Tâm Thành trở thành một cái sự bát quái, cũng không nghĩ làm hắn gặp như vậy, thống khổ cùng tra tấn. Thân thể trọng tổ, cả người hỏng mất. Loại chuyện này ngẫm lại đều làm người cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đương chuyện này phát sinh ở chính mình chí ái chi nhân trên người thời điểm, Tống Như cùng Giang Hải Ân, Giang Tâm Vũ như thế nào tiếp thu được. Nhẹ nhàng ôm phác lại đây Giang Tâm Vũ, tùy ý Giang Tâm Vũ ghé vào chính mình trước ngực khóc lớn. Giang Tâm Thành cũng vây quanh ba ba mụ mụ, thật lâu sau mới buông ra. Chung quanh mọi người ân tĩnh mà nhìn một màn này, không ai hé răng, chỉ là mỗi người trên mặt đều có kích động cùng cảm động nhộn nhạo. Không biết qua bao lâu, Giang Tâm Thành buông ra ba ba mụ mụ cùng Giang Tâm Vũ, nhìn về phía cả người là thương Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ cùng Lâu Quảng Trí. Đi qua đi cùng ba người nặng nề mà ôm. Lúc này đây, đa tạ các ngươi, có thể có các ngươi này đó huynh đệ, là ta đời này phúc khí. Bốn người cũng ôm ở cùng nhau. Mã Thanh Sơn, Lộ Quảng Vĩ cùng Lâu Quảng Trí đôi mắt đồng dạng có ánh quang lập lòe. Ẩn núp lâu như vậy, đau khổ chống đỡ lâu như vậy, ai đều không có nghĩ đến liền ở bọn họ sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, Giang Tâm Thành đã trở lại, vương giả trở về, kiếm quét thiên hạ, cứu bọn họ mọi người. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành tồn tại đã trở lại. Làm người có thể nào không mừng cực mà khóc, không tự giác mà, chung quanh sở hữu Giang gia người đều bắt đầu hoan hô lên. Chúc mừng Giang Đồng Vương giả trở về, chúng ta Giang gia hùng phong tái khởi. Giang Đồng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng ta ái ngươi, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì. Giang Đồng ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta Giang Đồng. Nhìn vui mừng vạn phần Giang gia người, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó Cận Thiên Trạch chính mang theo một đám đại học thiên hải cao tầng mênh mông cuồn cuộn mà đến, bất quá rất nhiều cao tầng trên mặt đều mang theo nhẹ nhẹ xấu hổ tươi cười. Xa xa mà nhìn đến Giang Tâm Thành, Cận Thiên Trạch liền trường thanh cười nói, Tâm thành, chúc mừng ngươi vương giả trở về. Chúc mừng ngươi trở thành chúng ta Đại học Thiên Hải xuất sắc nhất học sinh. Chúc mừng ngươi trở thành thế giới đệ nhất cường giả. Cận hiệu trưởng, cảm ơn ngài. Nhìn cận tiên trạch, Giang Tâm Thành thiệt tình thực lòng mà khom người nói tạ. Nếu không phải cận tiên trạch lấy bản thân chi lực khiêng lấy chung quanh áp lực, khăng khăng muốn bảo Giang Tâm Thành người nhà, chỉ sợ chờ đến Giang Tâm Thành lột xác ra tới, nhìn đến chính là người nhà thi thể. Thậm chí liền thi thể cũng nhìn không tới. Cận tiên trạch vội vàng nâng dậy Giang Tâm Thành. Ngươi là chúng ta Đại học Thiên Hải kiêu ngạo. Vì ngươi làm này đó là hẳn là. Đáng tiếc chúng ta làm không tốt. Vẫn là làm Giang gia tử thương như vậy. Nhiều người này không trách ngài cận hiệu trưởng. Là Nhật tộc cùng SGB tổ chức khinh người quá đáng. Ngài đã làm đủ hảo, Giang Tâm Thành cảm kích địa đạo. Một chút đều không có trách tội cận thiên trạch. Nói thật, lấy Đại học Thiên Hải thực lực, ở Nhật tộc cùng SGB tổ chức, cộng thêm Thiên Hải thị các đại gia tộc dưới áp lực có thể bảo hộ nhiều như vậy Giang gia người đã là đem hết toàn lực. Giang gia còn có cái gì hảo yêu cầu? Nghe hai người đối thoại. Đi theo cận tiên trạch phía sau một đám Đại học Thiên Hải cao tầng lén lút cúi đầu. Rất nhiều người trên mặt đều xẹt qua xấu hổ chi sắc. Bất quá xấu hổ qua đi lại là may mắn. Còn hảo không chờ chính mình đám người bức bách cận tiên trạch đuổi đi Giang gia người Giang Tâm Thành liền đã trở lại. Nếu không nói chờ đến Giang gia người xảy ra chuyện lúc sau Giang Tâm Thành lại trở về. Đến lúc đó bọn họ liền phải xui xẻo. Cũng đem thiếu một cái tiếp cận Giang Tâm Thành này tôn siêu cấp đầu sỏ cơ hội. Hết chương.